Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, lưu lại làm lão phu đồ đệ. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Tử Thần nhướng mày, kinh ngạc nhìn lão giả. Hắn cư nhiên nhìn ra được hắn tu luyện hệ thống. Lão giả nhẹ nhàng vung tay lên, chung quanh màu tím dây mây nháy mắt biến mất, không có lưu lại một tia dấu vết. Này đó màu tím dây mây thật xinh đẹp. Lâm Tử Thần mặt vô biểu tình nói, hắn chính là cảm thấy này đó màu tím dây mây phi thường xinh đẹp. Bọn họ người một nhà không có mộc hệ tu luyện, tuy rằng có được ngũ linh nguyên tố, còn không có thời gian tu luyện, dùng lửa đốt, ngược lại có chút luyến tiếc mộc hệ quấn quanh chi lực. Nhưng Nhu Hòa Cương, cũng là rất lợi hại một loại tu luyện hệ thống. Hắn bổn tính toán tu luyện băng hệ lực lượng lúc sau. Tiếp theo liền tu luyện mộc hệ linh lực, ngươi làm được rất đúng. Nếu là dùng hỏa hệ lực lượng, này tím linh hoa chung liền sẽ sinh ra một loại kịch độc độc tố, Lâm Tử Thần vừa nghe. Thân mình hơi hơi căng thẳng, những cái đó đóa hoa thượng có độc muốn học sao? Lão giả nhìn Lâm Tử Thần hỏi, cái này đến phiên Lâm Tử Thần nghi hoặc. Hắn cư nhiên sẽ hỏi hắn có nghĩ học, này lão giả lại là ý gì? Tiền bối, ngươi nguyện ý phóng vãn bối đi rồi. Lâm Tử Thần hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hắn không nghĩ học, hắn vẫn luôn đều rất có lễ phép, ngữ khí cũng thực cung kính. Hắn kính trọng hắn là một người cường giả. Tại đây mấy trên đại lục, cường giả thật sự rất ít thấy, không muốn. Lão giả đạm mạc nói ra hai chữ tới. Đứa nhỏ này cùng hắn gặp qua hai tử đều không giống nhau. Đủ can đảm, thiên phú cũng là hắn lần đầu tiên gặp qua tốt nhất hai tử. Giả lấy thời gian, nhất định có thể hỏi đỉnh đỉnh, Lâm Tử Thần cánh môi lại mân khẩn một chút. Một đôi tay nhỏ gắt gao nắm thành nắm tay. Hắn ở cực lực chịu đựng chính mình tức giận, như thế thiếu kiên nhẫn. Lão giả tựa có thể nhìn thấu Lâm Tử Thần tâm tư, Lâm Tử Thần vừa nghe. Song quyền bỗng nhiên thả lòng. Mẫu thân nói qua, ở bất luận cái gì dưới tình huống, đều cần thiết bình tĩnh đối mặt. Hắn thiếu chút nữa thả tối kỵ, người rốt cuộc tưởng như thế nào? Như vậy cọ sát nửa ngày, Lâm Tử Thần nhưng thật ra minh bạch một chút, này lão giả sẽ không giết hắn, lấy hắn tu vi, nếu là muốn giết hắn, vừa rồi ở hắn phía sau liền giết hắn, hơn nữa vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, hắn ngọng nói tuyệt đối có vấn đề, không nghĩ như thế nào. Làm lão phu đồ đệ, lão giả thanh âm thực nghiêm túc, Lâm Tử Thần bị lôi đến thiếu chút nữa ngã quỵ. Trên mặt đất, hắn đoán qua các loại nguyên nhân, chính là không có nghĩ tới nguyên nhân này. Hắn cư nhiên muốn nhận hắn vì đồ đệ. Lâm Tử Thần xác thật là rất ngoài ý muốn, Lâm Tử Thần nhìn hắn không nói lời nào. Nói thật, hắn không quá yêu cầu sư phụ, nếu ta không muốn đâu. Lâm Tử Thần cũng nghiêm túc trả lời, lão giả không nghĩ tới Lâm Tử Thần sẽ cự tuyệt. Hướng bọn họ như vậy lánh đời cao nhân, người trong thiên hạ đều tễ phá ra đầu tưởng bái bọn họ vi sư đâu. Đứa nhỏ này không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn, cho ngươi hai con đường, một là lưu lại làm lão phu đồ đệ, nhị là chết ở chỗ này. Lão phu nhưng không hy vọng nơi này bị người biết, lão giả ngữ khí bình tĩnh nói. Đáy lòng kinh ngạc, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, đứa nhỏ này thiên phú cực hảo, làm tự mình đồ đệ nhất thích hợp, hắn vẫn luôn ở chỗ này chờ, hắn cũng vẫn luôn suy nghĩ, sẽ là ai, có duyên có thể trở thành hắn đồ đệ, cuối cùng lại là một cái tiểu hài tử, mà là xuyên qua hắn thiết hạ ảo thuật, đây là duyên phận trăm năm tới, chưa từng có người đem kia khối mặt cỏ đạp vỡ quá. Ngay cả ma thú đều chưa từng xâm nhập hắn ảo thuật. Đứa nhỏ này cư nhiên có thể tiến vào. Cơ hội này hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Lâm Tử Thần thân mình bỗng nhiên chấn động. Hắn này cũng coi như là hai loại lựa chọn sao. Này rõ ràng chính là không đường nhưng tuyển. Nguyên nhân, Lâm Tử Thần lạnh băng phun ra hai chữ. Nếu muốn làm hắn sư phụ, cũng đến có tư cách mới được. Lão giả khóe môi có hơi hơi giơ lên vài phần. Đứa nhỏ này quả nhiên rất giống hắn, lời nói không nhiều lắm, lại những câu mấu chốt. Ngươi là trăm năm tới cái thứ nhất xâm nhập nơi này người. Lão giả lời này hiển nhiên cũng chỉ nói một nửa, đây là nguyên nhân. Lâm Tử Thần có chút không tin, chẳng lẽ hắn tưởng nói đây là duyên phận sao? Chính là dưa hái xanh không ngọt. Hắn thói quen chính mình nghiên cứu tu luyện kỹ năng, bái sư học nghệ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, không tồi, tiểu tử, bái lão phu vi sư, ngươi sẽ không có hại, lão phu suốt đời sở học, đều sẽ truyền thụ cho ngươi. Lão giả nói mang theo một cổ sắc bén. Hắn coi trọng chính là đứa nhỏ này thiên phú cùng với gan dạ sáng suốt. Bất quá xem đứa nhỏ này thần sắc, tựa hồ thực không nghĩ bái hắn làm thầy, ngươi sẽ chút cái gì? Lâm Tử Thần hỏi. Bái sư như vậy đại sự tình, hẳn là cùng cha mẹ thương lượng một chút mới được, lão phu sẽ đồ vật sẽ nhiều, ngươi bái sư lúc sau, đều sẽ truyền cho ngươi. Lão giả ánh mắt thẳng thắn thành khẩn nhìn Lâm Tử Thần. Đứa nhỏ này, lúc này còn có thể như vậy trầm ổn, đáy lòng tham niệm toàn vô, người như vậy tu luyện lên, kiến thức cơ bản đặc biệt vững chắc, chỉ biết đã tốt muốn tốt hơn, sẽ không biết không từ kính. Hắn thực vừa lòng người như vậy làm hắn đồ đệ, nhưng bái sư chuyện như vậy cần thiết nói cho cha mẹ. Lâm Tử Thần cũng nghiêm túc trả lời, ha ha. Lão giả cười cười, thanh âm vẫn như cũ thực nặng nề, tiếng cười đột nhiên im bạt, cười nhìn Lâm Tử Thần, ngươi rất hiếu thuận, bái sư chuyện như vậy thật là đại sự, bất quá lão phu nhiều năm không hỏi thế sự, không nghĩ xuất hiện khiến cho đại lục rung chuyển. Về sau ngươi ở làm ngươi cha mẹ biết cũng không muộn, ngươi ý tư chính là nói. Đã bái ngươi vi sư, cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Là ý tứ này sao? Lâm Tử Thần nói thẳng không cố kỵ, lão nhân này rõ ràng chính là ý tứ này. Lão giả ánh mắt hơi kinh, nhìn Lâm Tử Thần ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ. Ngươi đứa nhỏ này nhưng thật ra tâm tư thông thấu, này đều bị ngươi đoán được. Lão phu không xuất hiện tại thế nhân trước mặt, kia này mấy đại lục liền sẽ không có cái gì phong ba. Này không phải thực hảo sao? Lâm Tử Thần đáy lòng các loại tâm tư ùn ùn không dứt. Hôm nay nếu là không bái hắn làm thầy, lấy hắn tu vi, chỉ sợ chính mình ra không được này sơn động. Không được, hắn cần thiết nhanh lên đi ra ngoài mới được. Hắn nhìn về phía lão giả, nghiêm túc mà nói. Muốn ta bái ngươi vi sư cũng đúng, nhưng là không thể làm ta thế ngươi làm thương thiên hại lý sự tình, đây là hắn yêu cầu duy nhất. Không hiểu biết đối phương, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng đối phương, hơn nữa hắn sẽ ẩn cư ở chỗ này. Nói không chừng có kẻ thù đâu, không thể không nói, huynh đệ hai người lo lắng đều không có sai biệt. Lão giả gật gật đầu, lại hơi hơi ngửa đầu nhìn Lâm Tử Thần. Đáy mắt xẹt qua một mặt tán thưởng, yên tâm, lão phu cũng sẽ không cho ngươi đi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Lão phu chỉ là muốn tìm một cái đồ đệ, kế thừa lão phu y bát, đêm này mấy trăm năm qua sở học lưu tại thế gian. Lâm Tử Thần vừa nghe, đáy lòng yên tâm không ít, này liền hảo, nếu là hắn có mặt khác yêu cầu. Này sư hắn vô luận như thế nào đều sẽ không bái, lại đây, lão giả nói xong. Hướng động phủ đi đến, Lâm Tử Thần cũng nện bước trầm ổn đi theo đi qua đi, lão giả ngồi ngay ngắn ở gỗ đàn chế tạo khắc hoa giường nệm thượng, ánh mắt lược hiện kích động nhìn Lâm Tử Thần. Nhiều năm chờ đợi, rốt cuộc vẫn là làm hắn cấp chờ tới rồi. Lâm Tử Thần nhìn thoáng qua một bên ấm trà, hắn đi qua đi, cầm ấm trà lên. Đổ một ly trà thủy, nâng chung trà lên, quỳ đến lão giả trước mặt, lại không có hành lễ, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn lão giả. Hết chương.